Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, Thú Linh Viên. Tại lần trước, Quỷ Vực Tông sự kiện về sau, lại qua vài ngày, Khương Dự đã làm ra nhiều cái hạt thuận trang bị tại trên thân thể. Đồng thời, kiếm laser cũng nhiều đã làm ra một cái, còn lại thứ đồ vật. Cũng chuẩn bị không sai biệt lắm. Hoàng đô bên trong tốt nhất chữa thương đan dược cũng bị hắn trộm money, chán, mượn đi qua. Bởi như vậy, thú linh viên một nhóm cũng chuẩn bị không sai biệt lắm money chà chà trong cửa hàng bận việc lấy. Tại sự tình lần trước về sau, nàng toàn bộ người đều trở nên không giống nhau đứng lên. Lạc quan sáng sủa. Không giống như trước kia như vậy sợ hãi khẩn trương. Khương Dự suy đoán, trước kia hẳn là chịu khống chế thống khổ ảnh hưởng. Nàng một cái tiểu cô nương dù sao vẫn là yên lặng chịu được những thống khổ kia. Khương Dự cũng có chút đau lòng. Ngày hôm đó, Khương Dự hướng Trà Trà nói rõ sự tình. Khương đại ca, ngươi muốn rời đi sao? Chà chà có chút không muốn mà hỏi thăm money. Ừ, Khương Dự không có giấu giếm. Đây là chuyện sớm hay muộn. Chà chà lộ ra khổ sở cùng vẻ thất vọng. Tốt rồi, có rảnh ta sẽ trở lại gặp ngươi đấy. Khương Dự cười nói. Sờ lên chà chà nghẹn lấy miệng đầu. Sau đó, Khương Dự lại đi hoàng cung thấy Mạc Khúc Mộng. Tới cáo biệt. Nhập lại nhờ cậy nàng nhất định phải chiếu cố cha cha. Nhìn ra được, Mạc Khúc Mộng gần nhất đều thật cao hứng. Hãy cùng lần nữa có được tự do chim nhỏ tựa như. Hết thảy đều là vì cùng phụ thân nàng đã đạt thành nào đó ước định. Mạc Khúc Mộng cười hắc hắc. Nàng cũng không tiết lộ cho Khương Dự nàng phụ hoàng bởi vì không nghĩ nàng gả cho hắn. Tài thỏa hiệp. Bằng không thì, dùng ra hỏa này tự luyến tính cách, sợ là sẽ phải đau lòng đến nhức óc. Chà chà giao cho ta sao? Chỉ cần có ta tại, ta sẽ không để cho nàng đã bị bất luận cái gì khi dễ. Mạc Khúc Mộng vỗ vỗ có chút đồ sộ bộ ngực. Sóng cả bắt đầu khởi động, lại để cho Khương Dự ánh mắt có chút đăm đăm money. Khương Dự đối với Mạc Khúc Mộng rất yên tâm. Chà chà giao cho nàng chắc hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cho, đây là đưa cho ngươi. Khương Dự xuất ra một khối phi hành ván trượt. Cái này mảnh ván trượt tốc độ có lẽ con xứng với ngươi tu vi. Đây là Khương Dự vì Mạc Khúc Mộng. Chuyên môn làm đấy, xem như cho nàng chiếu cố chà chà thù lao. Mạc Khúc Mộng ánh mắt ngừng sáng. Thật sự. Nàng vội vàng thử một lần, tốc độ cực nhanh, thoáng một phát sẽ không ảnh, trong không khí hơi vũ mị sáng sủa tiếng cười tỏ khắp. Phi hành một vòng sau lại trở về Khương Dự bên cạnh, cười vỗ vỗ bả vai hắn. Đúng vậy, hiểu được hiếu kính bổn tiểu thư rồi. Khương Dự im lặng, bạch nhãn một phen, cuối cùng, Khương Dự lại mày dạn mặt dày đi gặp Băng Điệu Lăng. Chẳng qua là có chút kỳ quái, tại Băng Điệu Lăng sân nhỏ cách đó không xa, tiểu quận vương vậy mà tại yên tĩnh chờ đợi, Khương Dự cũng không có quản hắn, liền ngây ngang đất đi vào Băng Điệu Lăng sân nhỏ, tiểu quận vương sắc mặt rõ ràng biến đổi, trong mắt có nào đó ghen ghét hào quang đang lóe lên, ngươi tiểu tặc này làm sao tới rồi? Còn không tranh thủ thời gian cút cho ta. Khương Dự tài đi vào. Liền truyền đến tiểu lô ly ngọc nghe kiều tiếng hừ lạnh. Khương Dự nếu như không nghe. Đi đến Băng Điệu Lăng trước người. Ước chừng chuyện phiếm chỉ chốc lát. Khương Dự rời đi rồi. Đối với Băng Điệu Lăng. Khương Dự ôm có rất nhiều hảo cảm. Nhưng lại tổng cảm giác nàng thân ở tại một đoàn trong sương mù. Có chút xa xôi không thể chạm đến, thực lực cường đại, khí chất phi phàm, dịch cảnh tu vi đỉnh cao, lại có thể vượt cấp nghiền ép địa cảnh tồn tại. cái kia lạnh nhạt xử sự tính cách ngẫu nhiên lại sẽ lộ ra nữ hài kiều phẫn nộ. Như vậy một cái thiếu nữ, cuối cùng sẽ đến từ chỗ nào đây? Khương Dự hiếu kỳ, nhưng hắn cũng không có hỏi. Không muốn đánh vỡ cùng băng điệu lăng ở giữa vi diệu hữu nghị. Tuy rằng, bản thân hắn tình hữu nghị là mang theo một điểm không thuần khiết mục đích. Điểm ấy, Khương Dự đoán chừng, dùng băng điệu lăng cực kỳ thông minh, đã sớm đã nhìn ra. Nghĩ tới đây, Khương Dự sắc mặt đỏ lên, có chút khó chịu nổi. Hảo hảo thầm mến lại làm thành minh lưu luyến rồi. Không có biện pháp, tuy rằng hắn là diễn kịch đại minh tinh, nhưng cũng có không am hiểu phần diễn. Ly khai băng điệu lăng sân nhỏ. Lúc này, cái kia tiểu quận vương đã không tại đó đã chờ đợi. Tiểu tượng tôn chỗ đó, Khương Dự suy nghĩ một chút, quyết đoán không đi, trốn cái này nhị hóa cũng không kịp. Cuối cùng, muốn rời đi, nhìn xem chỗ này hoàng đô, cùng hắn lúc đến đã không hề cùng dạng. Khương Dự trong lòng không khỏi cảm thán, có loại tự mình cảm giác, truyền kỳ muốn đi, không biết bao nhiêu người gặp cho bọn hắn hai tử giảng chính mình chuyện xưa đây. Khương Dự tự luyến nói, hắn ra hoàng đô, cưỡi trên vũ trụ phi xa, thú linh viên. Xuất phát, trong thanh âm mang theo ý chí chiến đấu sục sôi, mà hoàng đô bên trong, tất cả mọi người vẫn vừa vào chuyện xưa đất sinh hoạt hàng ngày. Sau khi ăn xong bàn về các loại hoàng đô biến cố, lại không người biết rõ, bọn hắn kính ngưỡng luyện khí đại sư đã lặng lẽ đã đi ra. Thú linh viên, là một tòa cự đại thảo nguyên, nơi này có rừng rậm. Có đáy cốc, có sa mạc, có sông ngòi, địa hình khác nhau, nhưng duy nhất giống nhau điểm chính là, nơi này có vô số hung thú, thậm chí, trí tuệ có thể so với nhân loại yêu thú. Nơi này là Thiên Trú Thành 29 chỗ mật địa một trong. Luận uy hiếp, có chút địa phương thậm chí còn muốn vượt qua Thương U bí cảnh, mà chỗ này thảo nguyên. Sở dĩ, xưng vườn, mà không phải lúc đầu, tức thì là vì vô số chết đi loại thú thi cốt, tại thú linh viên bên ngoài trồng chất, thế cho nên tạo thành một đạo thi cốt bức tường, đem thú linh viên vây ở bên trong, thoạt nhìn, hãy cùng một cái vườn tựa như, ngày hôm đó, thú linh viên bên trong, thi cốt ngoài tường. Một cái con thoi hình cục sắt từ bên ngoài chạy như bay tới gần. Sau đó đáp xuống, trước mặt, ra đến một người mặc áo trắng thiếu niên. Thiếu niên này, tự nhiên là được Khương Dự. Khương Dự nhìn xem cái này nhìn không tới giới hạn thi cốt. Trong nội tâm có chút phát lạnh, trong không khí ngẫu nhiên truyền đến hư thối mùi vị, lại để cho hắn có chút muốn nói. Cái này cái quỷ gì địa phương, dọa người như vậy, Khương Dự không khỏi lầm bầm mà ni lời tuy nhưng nói như thế. Nhưng Khương Dự không có do dự chốc lát, đang nhìn đến bốn phía không có người về sau, liền mặc vào áo tàng hình, tiến vào thú linh viên, ngọa tào, Khương Dự đầu tựa hồ đụng phải cái gì, bị bắn trở về, cái này còn có trận pháp. Khương Dự nhớ tới, chỉ có bị chọn chúng đệ tử mới có thể tiến nhập bí cảnh. Mà phân biệt vật, chính là lệnh bài. Khương Dự cầm lấy chính mình lệnh bài, đi phía trước hướng bãi xuống, lại thử tiến vào xuống. Có thể đi vào rồi. Quả nhiên, ta lệnh bài, chính là Ngưu Bức, trở ra rồi Thiên Trú Thành. Đi vào rồi thú linh viên, tiến vào thú linh viên. Khương Dự xuất ra địa đồ, đối lập rồi thoáng một phát, sau đó hướng chỗ mục đích thẳng bắn đi. Nơi đây, có thể xuất hiện đều là Thiên Trú Thành đệ tử. Hơn nữa, bởi vì nơi này tương đối nguy hiểm nguyên nhân, có thể bị phái tới nơi này Thiên Chú Thành đệ tử cũng không phải dễ dàng thế hệ. Hắn hay vẫn là phải cẩn thận một chút tốt. Tuy rằng, hắn đụng phải một cái dịch cảnh 6 tầng 7 đấy. Bằng vào khoa học kỹ thuật toàn bộ trạng thái, còn có thể có nhất định được quần nhau chi lực. Vượt qua, cũng chỉ có thể chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Đây là thả đoán chừng. Dù sao, Thiên Chú Thành đệ tử chiến lực cũng không phải Thiên Cừ Hoàng Đô Tiểu Uy Vương cái loại này cay gà. Có thể so với đấy, coi như là không có Băng Điệu Lăng khoa trương như vậy. Nhưng ở cùng cảnh ở bên trong, so sánh với thế lực khác đệ tử, tuyệt đối là vô địch thậm chí nghiền ép đấy. Khương Dự chú ý cẩn thận về phía trên bản đồ cửu âm hoa trên mặt đất mà đi. Bản đồ này thoạt nhìn có chút lâu lắm rồi. Hy vọng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tuy rằng, cái này thiên tài địa bảo cũng không phải dễ dàng phát hiện cùng ngắt lấy đấy. Trên đường đi, Khương Dự phát hiện không ít Thiên Chú Thành đệ tử đang cùng thú linh viên bên trong hung thú chém giết lấy. Khương Dự có thể chứng kiến một ít hắn từng thấy bái kiến người, nguyên bản còn có chút non nớt ánh mắt, tại đã trải qua lần này rèn luyện về sau, trong mắt đều trở nên cứng cỏi đứng lên. Hiển nhiên, bí cảnh tao ngộ, để cho bọn họ thích ứng tàn khốc sinh hoạt. Tốc tốc một hồi chạy nhanh, tiếng gió truyền đến, hướng về Khương Dự phương hướng. Hắn hơi kinh sợ, cũng không có cảm thấy quá nhiều ngoài ý muốn. Đoạn đường này, không ít hung thú mạnh mẽ đâm tới, ngẫu nhiên có đầu vừa vặn trải qua phương hướng của hắn, cũng không có gì quá kỳ quái. Nhưng lần này hung thú hiển nhiên có chút không giống nhau. Bình thường con nghé con cái lớn nhỏ thân thể, thuần sắc da lông, ám kim chân, ánh mắt cũng hiện ra màu vàng nhạt. Phía sau còn có một Thiên Chú Thành đệ tử tại đuổi theo, khoảng cách dần dần bị kéo vào. Khương Dự nhìn xem cái này đầu hung thú, ánh mắt co rụt lại. Đây là có chứa long khí hung thú, thú linh viên. Trong đó hung thú trải rộng, tuy rằng hung hiểm, nhưng nếu như không có cũng đủ lớn bảo vật tu luyện tài nguyên, cũng sẽ không bị định giá 29 chỗ bí cảnh bảo địa. Mà long khí chính là trong chỗ này phổ biến nhất, cũng là cấp cao nhất bảo vật. Long khí chia làm 3 cấp bậc: nhạt kim, tử kim cùng với máu kim, giá trị theo thứ tự đề cao. Loại bảo vật này là chuyên vì dịch cảnh người cung cấp đấy. Ở vào một ít hung thú cái nào đó bộ vị, dịch cảnh tu vi nhân loại hấp thu về sau, có thể trợ giúp đả thông dễ dàng mạch, tiến giai tu vi. Mà hung thú giữa cũng có thể giúp nhau nuốt, tiến tới hoàn thành bản thân long khí tiến giai. Nhạt kim biến tử kim biến máu kim, mà long khí tiến giai có thể sử dụng tư chất của bọn hắn tăng lên lực lượng đột phá. Đây cũng là thú linh viên nhiều như vậy hài cốt nguyên nhân, bởi vì mỗi người cùng thú vật đều là thợ săn cùng con mồi. Đây là một tòa cự đại bảo khố, Khương Dự cũng có chút trông mà thèm. Chẳng qua là tu vi của hắn tài phàm trần cảnh 10 tầng, căn bản cầm long khí vô dụng. Mà long khí tại hung thú sau khi chết nửa canh giờ sẽ dần dần tiêu tán. Khương Dự trong nội tâm có chút tiếc nuối. Hừ, đẳng cấp ta dịch cảnh ngày đó, muốn đem nơi đây làm hậu hoa viên, long khí muốn bao nhiêu. Khương Dự ly khai, hắn phải nhanh một chút chạy tới cửu âm hoa trên mặt đất, bức thiết muốn nhanh chóng tăng lên tu vi. Một khắc cũng đẳng cấp không đi xuống, hắn cực bước toàn lực sử dụng ra. Đột nhiên một đạo kiếm khí hướng hắn quét ngang mà đến, sắc bén chi khí tràn ngập, làm cho người ta đôi má đau nhức. Má, đột nhiên tập kích lại, để cho Khương Dự không khỏi trách mắng Sinh. Vội vàng tránh né, ai, xa xa, đang cùng cái kia mang theo long khí hung thú chém giết thiếu niên mãnh liệt xoay đầu lại. Ánh mắt bén nhọn mà ép lần nữa, nơi đây vẫn còn có người khác, hắn lại vẫn luôn không có phát hiện, là giỏi về ẩn nấp chi nhân, hay vẫn là tu vi cao hơn hắn chi nhân, những thứ này cũng có thể. Thú linh viên tàn khốc kinh nghiệm cuộc sống, lại để cho hắn học xong cẩn thận cùng suy nghĩ. Khương Dự tránh né mất kiếm khí, trong lòng thầm mắng không may, thiếu niên kia cùng hung thú chém giết, trong lúc vô tình chém ra kiếm khí kinh người vừa vặn đến vị trí của hắn. Cái này vận khí, cũng là không có người nào, chuyện cho tới bây giờ. Nếu như bị phát hiện rồi, vậy tranh thủ thời gian khoác áo tàng hình chạy sao? Dù sao cũng không phát hiện được ta. Khương Dự cười hắc hắc đến. Hắn nhớ tới thiếu niên này là ai? Mới nhập môn đệ tử đã từng cử hành qua một cuộc tỉ thí, quyết ra tân đệ tử 10 thứ hạng đầu tên. Cái này tỉ thí lúc ấy còn rất náo nhiệt. Khương Dự cũng đi. Chẳng qua là ngại với mình Thiên Chú Thành từ trước tới nay tu vi thấp nhất, không thể dự thi, chỉ có thể ở phía dưới nhìn bọn họ đại triển hùng phong. Phía dưới không ít nữ đệ tử tại ngưỡng mộ lấy hoan hô, lại để cho Khương Dự là hâm mộ được không được, chỉ có thể âm thầm nguyên rủa bọn hắn xuống đài đi tiểu nghẹn ở tiểu đệ đệ. Mà trước mắt thiếu niên này chính là tân đệ tử trong 10 thứ hạng đầu thứ 7. Giống như tên gì Lưu Phong Kiều đấy. Tên rất bựa, não tàn con gái phấn còn không ít. Đối với Tiểu Bạch Kiểm, Khương Dự là một vạn cái khó chịu. Khương Dự khoác áo tàng hình rời đi, không có để ý Lưu Phong Kiều. Hắn muốn tìm, khiến cho hắn tìm đi. Dù sao cũng tìm không thấy. Hắn cũng không phải sợ Lưu Phong Kiều. Thực lực của người này có lẽ tại dịch cảnh tầng 5 đến 6 tầng bộ dạng. Nếu so với Tiểu Uy Vương mạnh mẽ không ít, nhưng Khương Dự hiện nay cũng đủ để đối phó. Chẳng qua là không muốn người vô tội gây phiền toái, chậm trễ thời gian. Lưu Phong Kiều một bên cùng hung thú chém giết, một bên cẩn thận lấy động tĩnh chung quanh. Long khí quý trọng dị thường. Hắn đến thú linh viên lúc trước, tu vi bất quá dịch cảnh tầng 4, tài hấp thu 3 sợi long khí, đã đột phá đã đến dịch cảnh tầng 5 mani. Hắn liếm liếm đầu lưỡi, đối với long khí lộ ra một tia tham lam. Chỉ cần còn có 7-8 sợi, hắn nói không chừng liền có thể đột phá đến dịch cảnh 6 tầng rồi. Cho nên đối với chung quanh cái kia âm thầm dòm ngó người, hắn ôm 10 phần cảnh giác. Hắn biết rõ, người nọ hơn phân nửa là hướng về phía long khí đến đấy. Mà lâu như thế không có ra tay, hẳn là kiêng kỵ thực lực của hắn. Nói cách khác, cái này người thực lực không cao lắm, ít nhất không sánh bằng hắn. Đang ngồi thu ngư ông đắc lợi, hắn nhất tâm nhị dụng, bỏ ra rất nhiều thời giờ, đồng thời tiết kiệm lấy linh khí đến phòng bị kế tiếp tranh đấu. Nhưng mà khi hắn một kiếm gọt sạch cái này đầu đeo long khí hung thủ đầu, từ trái tim bên trong thu long khí chi thức, cướp đoạt người cũng không có xuất hiện. Hắn nhíu mày thu hồi long khí, nhưng vẫn là thời khắc cảnh giác. Là muốn thừa dịp ta buông lỏng được nữa đánh lên sao? Lưu Phong Cầu cười lạnh một tiếng. Loại này một chút thủ đoạn hắn làm sao sẽ bên trên. Khương Dự một đường hướng cửu âm hoa trên mặt đất mà đi. Trên đường cũng đụng phải một đầu đeo màu vàng nhạt long khí hung thú. Bằng vào áo tàng hình cùng kiếm laser, hắn nhanh chóng giải quyết hết. Nhìn xem trong tay tụ tập màu vàng nhạt long khí, bàn tay cảm thụ một phen, có loại nhàn nhạt ôn hòa cùng uy nghiêm cảm giác. Nhưng mà, phần này long khí đang dần dần biến mất. Tại Khương Dự chạy đi trong quá trình, sau nửa canh giờ liền tan rã đến trong không khí. Cho dù là Khương Dự bắt nó cất vào tu di nhẫn trong cũng không ngăn cản được. Quả nhiên là không có biện pháp nào. Khương Dự thở dài, nếu làm cho người ta biết rõ một phần chân quý long khí cứ như vậy tiêu tán ở trong không gian, sợ là muốn đấm ngực dậm chân, phẫn nộ hô không thôi, thẳng mắng bạo khiến của trời. Mà ngay tại lúc đó, Lưu Phong Kiều long khí đã hấp thu hoàn tất, tu vi của hắn cũng tăng vọt một đoạn, cách đột phá càng gần. Nhưng mà, từ đầu đến cuối, cái kia núp trong bóng tối người đều không có xuất hiện. Chẳng lẽ là ảo giác? Khi đó căn bản không có người xuất hiện, đầu là mình xuất hiện nghe nhầm mà ni. Lưu Phong Cầu nhíu mày. Nửa ngày, hắn vừa cẩn thận nhớ lại thoáng một phát toàn bộ quá trình. Đây là hắn từ trước đến nay thú linh viên sau đã thành thói quen. Gặp được chuyện quỷ dị, muốn nhiều lần nhớ lại chi tiết, thường thường chân tướng liền giấu ở trong đó. Nhưng lần này, vô luận hắn nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra, cuối cùng chỉ có thể cho ra kết luận là ảo giác. Bởi vì nếu quả thật có người ở, cái kia không có khả năng không quan tâm long khí, tùy ý hắn nuốt. Dù sao long khí quá quý trọng rồi. Lưu Phong Cầu hít sâu một hơi, nếu là ảo giác cũng đừng nghĩ lung tung. Cửu âm quật bên trong đầu kia hung chim muốn suy biến rồi, trên người nó có tử kim long khí, ta nếu có được đến đủ để đột phá tu vi. Lưu Phong Cầu lẩm bẩm nói, ánh mắt kiên định, đồng thời thân hình hắn chạy nhanh hướng về một cái phương hướng mà đi. Chú ý mà nói, sẽ phát hiện cái phương hướng này cùng Khương Dự khoảng cách lúc mở phương hướng hoàn toàn giống nhau. Hết chương.